và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đệ 50 chương, Tô Tử Mặc đi vào An Vu Nhất Ngung, khi nghe được câu đầu tiên hoan nghênh. Nghe được cái thứ nhất thanh âm, đến nay đều không có lại vang lên lên quá, nhưng không biết vì cái gì. Ở biết khai trương sắp tới trong nháy mắt, Tô Tử Mặc tưởng đem tin tức này trước nói cho A Ngư Ngư Ngư. Bởi vì đặt vô tinh cấp thương phẩm nhất hào kệ để hàng đã không sai biệt lắm chứa đầy. Tô Tử Mặc liền mang theo chính mình từ ác mộng thế giới mang về tới những cái đó tinh cấp quỷ khí. Đi tới mặt sau trống không chỉ thả tàu điện ngầm chạm kia cái nhị tinh quỷ khí chân thật mảnh nhỏ. Số 2 kệ để hàng. Nói đến cũng kỳ quái, nguyên bản Tô Tử Mặc cho rằng nhất hào kệ để hàng chỉ có thể đặt vô tinh cấp thương phẩm. Số 2 kệ để hàng chỉ có thể đặt nhất tinh cấp thương phẩm. Nhưng này cái chân thật mảnh nhỏ, ở số 2 kệ để hàng thả lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện vấn đề. Hơn nữa cùng cái khác thương phẩm giống nhau xuất hiện 50 nguyên, nhãn. Bởi vậy, Tô Tử Mặc suy đoán số 2 kệ để hàng cũng không phải chỉ có thể đặt nhất tinh cấp thương phẩm, mà là nói đặt ở số 2 trên kệ để hàng thương phẩm cần thiết ít nhất là nhất tinh cấp. Cho nên hắn có thể thử ở số 2 trên kệ để hàng đặt nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp thương phẩm money. Như vậy nghĩ, Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua tổng cộng 3 tầng giản dị màu trắng mộc chất kệ để hàng. Đem nhị tinh cấp chân thật mảnh nhỏ. Nước thánh cùng ác mộng bài thuốc ngủ một lần đặt ở kệ để hàng nhất thượng tầng. Xuất hiện nhãn giá cả cũng vừa lúc đều là 50 nguyên. Tô Tử Mặc nguyên bản muốn đem nhị tinh quỷ khí, đoạn quỷ cũng mang lên đi. Thậm chí cảm thấy loại này vũ khí hình quỷ khí là dễ dàng nhất bán ra. Nhưng nghĩ đến đã từng như vậy bảo bối ôm đoạn quỷ nữ hài Vạn Linh. Hắn vẫn là trực tiếp đem đoạn quỷ nhét ở sau quầy không trong ngăn tủ. Tam tinh cấp quỷ khí cô sơn bản chép tay lời cuối sách có được một cái gọi là người sống chớ. Tiến, đặc thù năng lực. Còn có thể đủ vì cửa hàng mang đến một ít đặc thù khách nguyên. Tô Tử Mặc chuẩn bị tìm cái thời gian dùng khung ảnh lồng kính đem này thiên lời cuối sách phiếu lên. Treo ở cửa hàng trên tường. Bởi vậy cũng không có trở thành bình thường thương phẩm giống nhau đặt ở trên kệ để hàng. Nhưng thật ra kia cắt thành hai đoạn, lão hồ đồ quải trượng nhu cầu cấp bách chữa trị. Tô Tử Mặc liền lâm thời khai một chút cửa hàng cửa sau. Trở lại trong phòng của mình lấy một quyển đại trong suốt keo. Sau đó dùng đơn giản trong suốt keo đem đứt gãy quải trượng ghép nối ở cùng nhau. Chuẩn bị chờ sự tình nhàn rỗi xuống dưới liền tìm cái tốt thợ mộc đem quải trượng tinh tu một chút. Đường kia hai đoạn đứt gãy quải trượng bị bạo lực chữa trị, hoàn thành trong nháy mắt. Nguyên bản thoạt nhìn vài vị tàn phá quải trượng thế nhưng ở quầy thượng đột nhiên nhảy lên một chút. Cảnh này khiến ở đây quỷ tán cùng bành bành đều có thể đủ xác định này căn quải trượng cũng không. Phải bình thường thương phẩm money đối Tô Tử Mặc tới nói. Quải trượng ghi chú văn tự cũng không có làm hắn thất vọng. Lão hồ đồ quải trượng, tam tinh cấp, giá bán, 150 nguyên. Miêu tả, ra có một bảo như có một lão. Tuy rằng ra đã biến thành lão hồ đồ, nhưng câu cửa miệng nói, không nghe lời cụ già. Có hại ở trước mắt, đến từ hồ đồ ra chỉ dẫn đôi khi cũng sẽ cho ngươi không tưởng được thu hoạch. Đương nhiên. Gia rốt cuộc muốn năm gần đây nhẹ thời điểm càng thêm hồ đồ. Phạm hồ đồ tần suất cũng càng ngày càng cao. Một ít phi thường đơn giản vấn đề ngược lại không thể trả lời rất khá. Đặc thù năng lực, đây là một cây chỉ dẫn quải trượng. Đương ngươi bởi vì là không vấn đề do dự. Đương ngươi bởi vì bước tiếp theo hướng chạy đi đâu mà cảm thấy mê mang. Thử làm quải trượng ở ngươi trước mặt ngã xuống. Nó sẽ vì ngươi chỉ dẫn chính xác phương hướng, hạn chế, 40% dưới tình huống, quải trượng cho chỉ dẫn sẽ làm lỗi. Quải trượng ghi chú văn tự làm Tô Tử Mặc nhớ tới rắn độc từ Trình Vân nơi đó cướp đi, đĩa tiên. Nhị tinh cấp, ngoặc kép, kia kiện quỷ khí tựa hồ cùng này căn quải trượng giống nhau đều là một kiện chỉ dẫn hoặc là nói bói. toán loại đạo cụ, nhưng gần một cái tinh cấp khác biệt. Quải trượng chuẩn xác suất là 60%, mà đĩa tiên chuẩn xác suất lại chỉ có 20%. Nghĩ lại bành bành, màu đỏ bao tay cùng Tạ Anh Ngọc bài này đó tam tinh cấp quỷ khí sở có được năng lực. Tô Tử Mặc thiệt tình cảm thấy nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp chi gian hoành mương so eo biển còn đại. Nhìn nhìn trong tay bị thô giáp chữa trị quá quỷ khí. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ liền đem nó hoành đặt ở số 2 kệ để hàng trung gian tầng. Độc chiếm một tầng, rất có an vu nhất ngung, trấn điếm chi bảo bài mặt. Tuy rằng 60% chuẩn xác suất khả năng đối nào đó người hoặc là phi nhân loại tới nói là một kiện đại bảo bối, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, hắn lại là một cái không thích đem chính mình vận mệnh giao cho vận khí người. Tô Tử Mặc ba lô cuối cùng một kiện thương phẩm, là phía trước lệ quỷ lão gia tử ủy thác hắn mang đi kia chỉ màu xám gấu tết đi. Nhưng kia cũng không phải có thể tùy ý bán ra đồ vật. Cho nên cũng bị Tô Tử Mặc đặt ở đoạn quỷ cái kia trong ngăn tủ. Sở hữu quỷ khí vào chỗ, Tô Tử Mặc tổng cảm thấy cửa hàng tựa hồ nhiều cái gì. Ngay cả bên người quỷ tán cùng bành bành đều nhắm hai mắt đứng ở kệ để hàng nơi đó hít sâu. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn có chút hưởng thụ, đột nhiên cảm thấy nơi này có cửa hàng cảm giác quỷ tán mở to mắt nhìn quanh một chút bốn phía. Tuy rằng không đủ thoải mái, nhưng xem như bắt đầu thoát khỏi nghèo khó, đinh. Đến từ sau quầy máy tính một tiếng giống như lò vi ba giống nhau vang nhỏ hấp dẫn Tô Tử Mặc lực. Chú ý, trở lại sau quầy nhìn thoáng qua trên máy tính tin tức. Tô Tử Mặc phát hiện từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Nguyên bản chỉ có ít ỏi hai hàng tự cửa hàng quản lý trình tự tựa hồ có càng ngày càng nhiều nội. Dung, có thể xem như đem sở hữu Tô Tử Mặc yêu cầu biết đến tin tức đều bao quát ở bên trong. Còn nhiều một ít tân nội dung, cửa hàng, an vu nhất ngung, a ngư ngư ngư, chủ tiệm, Tô Tử Mặc. Thọ mệnh tồn ngạch, 353 thiên, nhất hào kệ để hàng, vô tinh cấp, dung lượng, 46/50, số 2 kệ để hàng, nhất tinh cấp, dung lượng, 4/20, trong tiệm lệ quỷ, quỷ tán, bành bành, cửa hàng thăng cấp tiến độ, 0/1000, thọ hoa, không đoá, nhưng bán ra, không thể dùng cho trong tiệm thành viên, quỷ tán, người biết thọ hoa là cái gì sao? Tô Tử Mặc nhìn càng ngày càng lớn lên cửa hàng tin tức cuối cùng một hàng. Tuy rằng thấy được thọ hoa mặt sau dấu móc ghi chú. Lại vẫn là đối này đột nhiên toát ra tới đồ vật cái biết cái không? Chưa từng nghe nói, nhưng khả năng cùng cái kia có quan hệ. Quỷ tán khoa tay múa chân một chút cửa hàng trước đại môn phương hướng. Tô Tử Mặc theo quỷ tán ngón tay phương hướng nhìn lại. Sau đó liền phát hiện cửa hàng đại môn nơi đó giống như thay đổi một bộ dáng. Cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Nếu Tô Tử Mặc nhớ không lầm nói, đại môn bên kia chỉ có một đại mặt trắng tường cùng hai phiến rất lớn cửa kính. Chẳng qua cửa kính khóa chặt, hơn nữa ngoài cửa trừ bỏ một mảnh hắc màu xám sương mù ở ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng hiện tại, cửa hàng chính phía trước chính diện tường đều biến thành pha lê tường. Hơn nữa bởi vì bên ngoài như cũ sương mù vần quanh không ngừng kích động quan hệ. Thoạt nhìn tựa hồ càng thêm quỷ dị, càng kỳ quái chính là, trong tiệm cửa kính hai bên vị trí thế nhưng nhiều hai nơi vườn hoa. Bị màu trắng mộc chất hàng rào vây quanh, bên trong rõ ràng không có thổ lại gieo trồng hai đại phiến màu xanh lục thực vật. Thoạt nhìn như là không nở hoa bách hợp, từ cửa một đường kéo dài đến góc tường. Sở dĩ nói là không nở hoa bách hợp, là bởi vì tới gần môn bên trái vườn hoa, có một gốc cây đã trường ra tàng bạch màu xanh lục nụ hoa. Cùng Tô Tử Mặc trong trí nhớ hoa bách hợp bao không có gì khác nhau. Đây là thọ hoa, Tô Tử Mặc cong lưng, duỗi tay nhẹ nhàng vất qua kia nhìn có chút yếu ớt nụ hoa. Khai ra tới về sau, cũng sẽ cùng hoa bách hợp giống nhau sao? Đại ca ca, nơi này về sau có thể hay không nở khắp hoa? Vẫn luôn ở bên cạnh bành bành cũng vươn tay nhỏ muốn sờ sờ nụ hoa. nhưng kỳ quái chính là, bành bành tay vừa mới tới vườn hoa rào chắn vị trí liền dừng. Hắn tay như là chạm đến không tồn tại không khí thường giống nhau. Như thế nào đều không thể tới gần vườn hoa trung thọ hoa. Gì, giống như chỉ có lão bản mới có thể đủ đụng tới, quỷ tán cũng tham quá mức nhìn thoáng qua. Trong tiệm An Bảo thi thố luôn luôn làm được phi thường không tồi, luôn luôn. Tô Tử Mặc nghi hoặc mà quay đầu xem quỷ tán. Khụ khụ, không có gì, cảm giác toàn bộ cửa hàng giống như thăng cấp một ít. Nhân loại không phải có cái loại này trò chơi sao? Lợi dụng tiểu trò chơi đạt được ngôi sao tới gia tăng tân gia cụ. Quỷ tán lập tức đứng thẳng thân mình, trong tay không biết khi nào xuất hiện bản thể hắc tán. Ngược lại căng ra dù đem chính mình giấu đi, nói không chừng trong tiệm thương phẩm chính là ngôi sao, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn biết nhân loại trò chơi. Tô Tử Mặc nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nói, Tô Tử Mặc cũng không đợi quỷ tán trả lời, chính mình cũng có chút gấp không chờ nổi mà đi đến trước đại môn. Một lần nữa nhìn về phía đại môn bên cạnh màn hình danh sách. Nhưng tuyển thế giới, 001 thế giới hiện thực, 001 ác mộng thế giới, chưa mở ra, nhìn duy nhị có thể lựa chọn hai cái thế giới. Tô Tử Mặc nguyên bản điểm hướng, 001 thế giới hiện thực ngón tay đột nhiên hạ di. Thử điểm một chút đệ nhị hành, 001 ác mộng thế giới. Phía trước Tô Tử Mặc như vậy điểm thời điểm, cái này màn hình mặc rõ ràng không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng lần này Tô Tử Mặc điểm sau, trên màn hình thế nhưng xuất hiện, 48 giờ đếm ngược, Tô Tử Mặc tiến vào ác mộng thế giới làm lạnh thời gian là 2 ngày. Nếu hắn muốn ở 48 giờ nội tiến vào ác mộng thế giới, An Vu Nhất Ngung cửa hông liền sẽ xuất hiện như vậy đếm ngược. Cho nên đương Tô Tử Mặc nhìn đến trên màn hình đếm ngược thời điểm, liền đoán được cái thứ hai lựa chọn là có thể lựa chọn. Nhưng cửa chính này một lựa chọn, cùng cửa hông có cái gì khác nhau đâu. Tô Tử Mặc đem cái này nghi hoặc đặt ở một bên. Chờ trên màn hình đếm ngược đạm đi lúc sau, lại ngược lại điểm một chút 001 thế giới hiện thực lựa chọn. Nguyên bản cho rằng ngón tay ấn đi xuống thời điểm, cửa hàng ngoài cửa khả năng sẽ xuất hiện kinh thiên địa quỷ thần khiếp biến hóa. Thật giống như sấm sét ầm ầm hoặc là bảo vật xuất thế khi ngũ thải hà quang linh tinh. Nhưng Tô Tử Mặc trăm triệu không nghĩ tới, trước mặt hắn duy nhất biến hóa chính là, màn hình thượng xuất hiện một cái tân danh sách, Thọ Sơn, Tây Dương, Giang Đô, Yến Đô, này xem như công nghệ cao sao, còn làm ngươi lựa chọn địa danh. Nguyên bản hẳn là đã biến mất quỷ tán không biết khi nào lại xuất hiện ở Tô Tử Mặc bên người. Nếu không tuyển Thọ Sơn, Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ, cuối cùng lại đem ngón tay trượt xuống, lựa chọn trên bản đồ thượng khoảng cách Thọ Sơn xa nhất Giang Đô. Nếu nói Thọ Sơn là một cái nơi nơi đều là danh sơn thắng thủy, hấp dẫn rất nhiều theo đuổi an nhàn người thậm chí gia tộc định cư chậm tiết tấu hảo địa phương. Như vậy Giang Đô chính là nơi nơi cao ốc building hơn nữa che kín thương nghiệp quảng trường cùng phồn hoa đường phố mau tiết tấu đại đô thị, khoảng cách Tô gia đại bản doanh xa cũng coi như là một cái ưu điểm money mang theo ý nghĩ như vậy. Tô Tử Mặc quyết đoán đối với Giang Đô, hai chữ liền như vậy đè xuống. Không có năm màu tường vân, cũng không có sấm sét ầm ầm, cửa hàng chung hai quỷ một người liền như vậy nhìn cửa hắc màu xám sương mù dày đặc dần dần tan đi. Ngược lại xuất hiện ở cửa hàng pha lê ngoài tường mặt chính là một cái thoạt nhìn phi thường phồn hoa đường phố, tuy rằng bên ngoài đã là đêm khuya, nhưng bốn đường xe chạy đại đường cái hai bên cửa hàng san sát. Ánh đèn sáng choang, đủ loại biển quảng cáo tạo thành đèn neon màu cơ hồ so đường cái bên đèn đường càng thêm sáng ngời. Lối đi bộ thượng người đi đường cũng không có bởi vì ban đêm mà thấy thiếu. Chuyện trò vui vẻ đám người từng đám từ An Vu Nhất Ngung cửa tiệm khẩu trải qua. Lại tựa hồ không ai phát hiện nhà này cổ quái cửa hàng. Không ai cho một cái chú ý ánh mắt, chẳng lẽ bên ngoài người là nhìn không thấy nhà này cửa hàng sao? Cửa tiệm đến tột cùng khai ở nơi nào? thật sự khai ở Giang Đô cái loại này tấc đất tấc vàng địa phương sao? Suy đoán không bằng hành động, Tô Tử Mặc trực tiếp đôi tay cầm tả hữu hai phiến cửa kính then cửa. Dùng sức hướng vào phía trong lôi kéo, đáng giá kỷ niệm mà lần đầu tiên mở ra thuộc về An Vu Nhất Ngung cửa tiệm Money thuộc về Hè Oi. Bức đêm khuya gió ấm đột nhiên thổi nhập trong cửa hàng. Thậm chí làm cửa hàng kia đài dương cầm thượng người chết nhạc phổ đều bị gợi lên. Vừa mới đi ngang qua người đi đường trên người nước hoa vị. Các loại bữa ăn khuya đồ ăn vặt hương vị cùng với các loại kỳ kỳ quái quái hương vị nháy mắt dũng. Mãnh vào trong tiệm money này hết thảy đều tựa hồ ở chứng minh nguyên bản thoát ly trần thế An Vu Nhất Ngung, khai trương, cũng chính là ở cửa tiệm bị mở ra trong nháy mắt. Đại đường cái lên xe chiếc chạy thanh âm, cùng ven đường người đi đường đàm tiếu thanh âm đều dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong tai. Ngẫu nhiên nghe thấy phương môn tựa hồ cũng ở chứng minh An Vu Nhất Ngung thật sự ở Giang Thành. Rơi xuống đất, mà này đó thanh âm, là cửa tiệm đóng lại thời điểm hoàn toàn nghe không thấy. Nơi này khi nào khai một nhà tân cửa hàng? Nơi nào, chính là cái kia soái ca đứng địa phương A, hiệu sách cách vách kia một gian, cửa hàng bài giống như không bật đèn, thật sự ai? Trước kia trước nay đều không có gặp qua, cảm giác loại rất nhiều thực vật, là cửa hàng bán hoa sao? Nở hoa cửa hàng soái ca nghe tới liền đặc biệt mỹ vị a. Ngoặc kép, cách đó không xa đàm luận thanh truyền vào Tô Tử Mặc trong tai. Làm hắn có thể xác định bên ngoài người đi đường có thể thấy được An Vu Nhất Ngung. Hơn nữa bởi vì nhà này cửa hàng xuất hiện mà nghị luận sôi nổi. Nhưng không biết vì cái gì, chính là không có khách nhân tới cửa. Tô Tử Mặc đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa hàng chiêu bài. Phát hiện chiêu bài là một khối màu trắng mộc bài. Mặt trên dùng kim sắc tự rồng bay phượng múa mà viết An Vu Nhất Ngung, bốn cái chữ to. Nguyên bản chính là có chút không chớp mắt chiêu bài. Lại bởi vì chiêu bài chung quanh không có bất luận cái gì ánh đèn chiếu sáng lên. Cho nên ở khắp nơi là ánh đèn trên đường phố trở nên cực kỳ không đáng chú ý. Ở cửa đứng trong chốc lát lúc sau, Tô Tử Mặc liền nhịn không được đánh cái ngáp, hắn tiến vào ác mộng thế giới thời điểm đã là đêm khuya. Lại tại ngoại giới ngắn ngủn thế giới nội đã trải qua liên tiếp sự tình. Thân là nhân loại bình thường lại không biết vì cái gì dị thường cứng cỏi Tô gia chủ. Lúc này vẫn là có chút khốn đốn, rõ ràng biết cửa hàng lần đầu tiên mở cửa hẳn là có rất nhiều sự tình yêu cầu làm. Nhưng Tô Tử Mặc lại cảm thấy chính mình cái gì kính đều xử không lên. Thậm chí cảm thấy liền như vậy nhắm mắt lại tại chỗ ngã xuống ngủ nhiều một hồi cũng là không tồi. Lựa chọn, trở về nghỉ ngơi đi. Ở trong nhà trống chính mình bản thể quỷ tán cùng bành bành cùng nhau đứng ở trong môn. Cười nói, quỷ không có ngủ miên, cho nên chúng ta sẽ lưu lại xem cửa hàng. Vất vả chủ tiệm đại nhân liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Tô Tử Mặc lúc này đã vây được mí mắt đánh nhau. Cho nên nghe được quỷ tán cùng bành bành kiến nghị sau gật gật đầu. Thuận tiện vỗ vỗ bành bành phát đỉnh, cười nói, bành bành, tuy rằng nhạc phổ lưu tại trong tiệm, nhưng nếu ngươi vui nói cũng có thể đến phụ cận chơi một chút. Trời đã sáng. Ta còn có thể mang ngươi đi Giang Đô công viên giải trí chơi, đại ca ca tốt nhất. Bành bành trên mặt treo ngây thơ đáng yêu hoàn mỹ vô cùng tươi cười. Sau đó lại lần nữa nhào vào Tô Tử Mặc trong lòng ngực thuận tiện về phía sau thăm dò. Một bên gắt gao ôm Tô Tử Mặc, một bên đối đứng ở mặt sau quỷ tán giả trang cái mặt quỷ. Vất vả, bước chân đều đã có chút phù phiếm Tô Tử Mặc lại nhịn không được đánh cái ngáp. Sau đó rốt cuộc mở ra An Vu Nhất Ngung cửa sau đi vào đi. Trong nháy mắt liền từ xa xôi Giang Đô phố buôn bán. Về tới Thọ Sơn Tô gia chủ trạch phòng ngủ, không mang tất cả mà ngã vào mềm mại trên giường. Đã ngủ, ở Tô Tử Mặc ý thức có chút mơ hồ thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đại môn chỗ, số 001 ác mộng thế giới, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Nếu lựa chọn thế giới hiện thực Giang Đô, là có thể đem An Vu Nhất Ngung, mặt tiền cửa hàng mở ở Giang Đô mỗ điều phồn hoa trên đường phố. Như vậy nếu lựa chọn ác mộng thế giới, hắn nên không phải là có thể đem An Vu Nhất Ngung cửa tiệm. Chạy đến nào đó ác mộng thế giới đi thôi. Còn không có nghĩ kỹ vấn đề này. Tô Tử Mặc liền hô hô mà đã ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay trước như vậy. Hết chương.